Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, phong ba cuối cùng lên. Bạch Tích Tuyết trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ im lặng. Luận thanh danh, thế này cộng lại hết thảy cũng chỉ có 3-5 người có thể đánh qua quân Mạc Ngôn. Sau đó ngươi một hơi cho ta chỉnh ra đến 2. Công tử, ngài đây là chơi ta đây? Hay là chơi ta đây? Lăng Tiêu Túy gật đầu mỉm cười. Lại giới thiệu Phượng Huyền Ca thời điểm. Bạch Tuyết rất dứt khoát trước một bước rất cung kính thi lễ thăm hỏi. Hiển nhiên gia hỏa này đã ý thức được cùng Độc Cô Sầu Lăng Tiêu Túy cùng một chỗ nhân vật. Tuyệt sẽ không là bình thường hạng người. Quả nhiên, lại là một cái rung động. Tà y tửu thần Phượng Huyền Ca tên tuổi mặc dù không tại quân Mạc Ngôn phía trên, lại không có chút nào kém nói, còn có vị này. Vân Dương vừa mới muốn giới thiệu Cố Trà Lương, đã thấy Cố Trà Lương khẽ lắc đầu. Thế là đổi giọng, vị này họ Cố, Cố tiền bối, Bạch Tích Tuyết y nguyên cung cung kính kính. Nói đùa, vị này cũng khẳng định là đại nhân vật. Tối thiểu là không thể so với quân Mạc Ngôn kém đại nhân vật. Danh tự cái gì không trọng yếu. Dù sao không có nửa điểm không tôn kính là được rồi. Về sau mọi người liền đều tại Vân Phủ ở. Tất cả mọi người là người một nhà. Theo Vân Dương tuyên bố, Bạch Y Tuyết lập tức một tiếng reo hò. Công tử, ta muốn lập tức trở về một chuyến. Mời ta sư phụ tới. Độc Cô Sầu nới lỏng miệng, mà chuyện này lại là sư phụ mình cả đời tiếc nuối. Bây giờ có hy vọng đền bù, Bạch Tích Tuyết tự nhiên là một khắc cũng chờ đã không kịp. Không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho sư phụ. Kỳ thật Vân Dương đối với cái này cũng là đồng dạng không kịp chờ đợi Bạch Y Tuyết sư phụ. Độc Cô Sầu thạc quả cận tồn đồ đệ. Vậy khẳng định cũng là một cái siêu cấp cao thủ a. Loại người này, coi như mỗi ngày đến 10 cái 8 cái đó cũng là không chê nhiều. Tranh thủ thời gian tìm đến, tới cũng đừng nghĩ đi. Nhanh đi nhanh đi, hiện tại liền đi đi thôi. Nhớ kỹ đi sớm về sớm a. Vân Dương cười đến không ngậm miệng được. Mấy vị khác đại lão nhao nhao lấy bạch nhãn nhìn tới. Hiển nhiên là tất cả đều khám phá người nào đó lòng tiểu nhân. Không tiết tháo không hạn cuối ý đồ. Mọi người tại đây tất cả đều đạt được một cái giống nhau kết luận. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá không căng thẳng. Coi như ngươi bây giờ thiếu nhân thủ. Cũng không cần đến lộ ra bực này sắc mặt a. Thật sự là gấp thiếu a. Vân Dương cầu hiền như khát nhìn xem tứ đại cao thủ. Bốn người nhao nhao đáp lại bạch nhãn. Khục, mọi người hay là nghỉ ngơi trước đi. Thời gian coi là thật đã là không còn sớm. Vân Dương cười cười, nhìn xem Bạch Y Tuyết đã rời đi. Nơi đây cũng không có chuyện gì. Hiện tại trong nhà mình có bốn người này tỏa chấn. Quả nhiên là gối cao không lo. Ngủ say xưa không có gì lo lắng vậy. Trong nháy mắt. Vân Dương quả nhiên là hoàn toàn buông xuống cho tới nay như dẫm trên băng mỏng tâm thái. Viên này nơm nớp lo sợ tâm thần đột nhiên trầm tĩnh lại sau khi. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ mệt mỏi. Hận không thể như vậy nằm xuống đánh một giấc. Ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Loại cảm giác vi diệu phía sau có chỗ dựa. Trời sập xuống có người chống đi tới này. Đúng là đời này kiếp này đến nay. Lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác, vậy mà rất không tệ nói. Về đến phòng Vân Dương, ngoài ý muốn phát hiện kế linh tê ngay tại chính mình trong sân nhỏ cùng nhau đợi. Tại sao ngồi ở đây, không có ra ngoài? Bên ngoài tất cả đều là khó gặp đương thời đỉnh phong a. Vân Dương có chút ngoài ý muốn, kế linh tê mặc dù là nữ nhi gia, nhưng cũng là người trong tu hành. Càng đã đạt đến thiên cảnh, thực lực thế này mặc dù không bằng Lăng Tiêu Túy đám người trong mắt, lại cũng là thực sự cao giai tu giả. Kế linh tê khẽ cười cười, buồn bã nói, ta coi như ra ngoài cũng nói không lên nói, chỉ có mất mặt phần. Bên ngoài mấy người này đều là đỉnh cấp đại cao thủ a. Hoàn toàn chính xác đều là đỉnh tiêm cao thủ. Trong đó hai người chính là trong truyền thuyết Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy. Người thứ ba thì là Tả Y Tửu Thần Phượng Huyền Ca. Còn cuối cùng người kia còn muốn càng thêm thần bí một chút. Lai lịch rất lớn nói. Vân Dương giới thiệu sơ lược. Dù sao về sau đều tại trong sân rộng này. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cần đánh trước tốt chào hỏi. Miễn cho có chỗ hiểu lầm. Sinh ra bẩn thỉu. Liền biết đều là không tầm thường chi khách. Kế Linh Tê khẽ cười cười. Tốt tốt. Hiện tại nhiều bốn người này ở chỗ này tỏa chấn. Người rốt cục có thể yên lòng hào hào ngủ một giấc. Trải qua thời gian dài như vậy, người tổng cũng không hào hào nghỉ ngơi một hồi. Khó được có cơ hội này. Tranh thủ thời gian hào hào ngủ một giấc đi. Kế Linh Tê vừa rồi nói xong. Thẳng nghiễm nhiên cười một tiếng. Liền là đi ra ngoài. Vân Dương có lòng muốn lại nói hai câu. Lại cảm giác bối rối dâng lên. Lại khó ức chế. Nhanh lên đem giày cởi một cái như vậy ngã xuống ngủ trên giường tới. Tựa như Kế Linh Tê lời nói. Hắn mệt mỏi. Quả nhiên là đã đi tới cực điểm. Từ khi Thiên Huyền Nhai chiến dịch đại nạn không chết đằng sau. Không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Tất cả đều là dẫn theo một trái tim. Đi ngủ cũng không dám hoàn toàn nhắm mắt lại vượt qua. Chưa từng có hoàn toàn an tâm ngủ thời khắc. Lần này tâm thần rốt cục yên ổn. Lại khó kiềm chế mệt nhọc. Chỉ muốn ngủ say một trận. Đến mức Kế Linh Tê giờ khắc này cùng ngày bình thường khác lạ khác thường thái độ. Vân Dương hoàn toàn cũng không có chú ý tới. Dưới tình huống bình thường tới nói. Độc Cô Sầu. Lăng Tiêu Túy đẳng cấp này đếm được cao thủ, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ gây nên oanh động, có chút tu vi tiêu chuẩn tu sĩ đều khó tránh khỏi tâm thần chấn động. Khát vọng thấy một lần, chớ nói chi là hay là trực tiếp xuất hiện trong nhà mình. Ở tại trong một cái viện, phần này chấn động sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt mới đúng. Thân là cao giai tu giả Kế Linh Tê lẽ ra không nên ngoại lệ mới là. Thế nhưng là nàng vừa rồi nghe Vân Dương nói cùng mấy danh tự kia thời điểm. Thần sắc ở giữa hoàn toàn không có cái gì chấn động. Tựa hồ chỉ là nghe được mấy cái rất bình thường danh tự. Chỉ thế thôi, cái này đã là thật to không được bình thường. Kế Linh Tê lặng yên đi ra Vân Dương gian phòng. Từng bước một đi trở về đi, đến dưới hoa thụ, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Dương trong phòng đều là một vùng tăm tối. Chỉ có như gương tiếng ngáy truyền đến, lấy Vân Dương trước mắt tu vi mà nói, lại có tiếng ngáy truyền ra. Duy nhất giải thích chính là quả nhiên là ngủ say, toàn thân toàn ý ngủ say. Kế Linh Tê nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngay tại trong lương đình ngồi xuống, thần sắc nhìn quanh ở giữa, có từng tia mê võng chi sắc tràn đầy, thậm chí còn có chút không thể nào hiểu được khó mà lựa chọn buồn rầu chi tướng. Không rõ, trong bóng đêm, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ thăm thẳm vang lên, liên tiếp 2 ngày đi qua, đều không có sự tình gì phát sinh. Phần này bình thản một mực tiếp tục đến ngày thứ 3 ban đêm. Nhưng nghe Tây Thành ngoại ô nơi nào đó đột nhiên nổi lên oanh một tiếng vang. Đó là một cái đại môn bị trực tiếp đánh nát thanh âm. Hét dài một tiếng, rung động trời cao, người tứ quý lâu, đi ra nhận lấy cái chết. Bọn sát thủ rốt cục bắt đầu động tác, mục tiêu càng là trực chỉ tứ quý lâu. Trong mấy ngày này, mặc dù nhìn bề ngoài vô thanh vô tức, không chút rung động, kỳ thực tứ quý lâu phương diện động tác, căn bản cũng không có đình chỉ qua. Đối với Tuyết Xương Kiếm 3 người tới nói, bất kỳ người nào hiện thế lộ diện, cũng là không cần cố kỵ. Bọn hắn đã bị cừu hận hoàn toàn sông đỏ trong mắt. Cái gì đại năng giả tại Thiên Đường Thành? Không quan trọng, sự tình gì? cũng không bằng so cho ta huynh đệ báo thù trọng yếu. Chớ nói chi là Độc Cô Sầu mặt ngoài thế nhưng là một chút thiện ý đều không có đã cho Tư Quý Lâu. Còn cùng Lăng Tiêu Túy rất có cấu kết, đương nhiên là Tứ Quý Lâu địch nhân. Tuyết Xương Kiếm ba người nếu là không nhiều hơn động tác, đó mới là choáng váng đâu. Bọn hắn chỉ huy Tứ Quý Lâu trước sau tới chỗ này 200 người, từ từng cái phương hướng tìm hiểu có quan hệ sát thủ tin tức. Chỉ cần vừa có thu hoạch lập tức giết đến tận cửa đi. Tuyệt không dừng lại do dự, càng không cái gì cố kỵ, giết liền một chữ, là lấy tuy chỉ 2-3 ngày thời gian. Trong thành ngoài thành, trước trước sau sau chết trong tay bọn hắn Huyết Đao Đường cùng Vô Tình Lâu sở thuộc sát thủ, liền đã không sai biệt lắm hơn 80 người, còn có rất nhiều không quy thuộc hai đại tổ chức sát thủ. Chỉ là bởi vì Tuyệt Sát lệnh chiêu mộ mà đến giang hồ sát thủ, mất mạng ở trong tay bọn họ càng là vô số kể. Thiên Đường Thành Tứ Quý Lâu sở thuộc bộ hạ chi động tác, mỗi một lần đều là mười mấy người đồng thời xuất động, nhằm vào mục tiêu lớn chống đỡ đều là 1-2 cái lạc đàn ra tay. Đương nhiên là không có gì bất lợi, chiến quả rõ rệt. Trái lại Huyết Đao Đường đường chủ Hồng Trảm cùng Vô Tình Lâu hận biệt ly. Bọn hắn bởi vì khiếp sợ vị cường giả bí ẩn kia không dám động tác, bỏ lỡ thời cơ, khiến cho Tứ Quý Lâu đạt được từng cái đánh tan cơ hội, tổn thất nặng nề, Tuyệt Sát lệnh tín dự cũng vì vậy mà đại giảm. Nhưng mà hai người này cũng đều là lâu lịch giang hồ hạng người, ứng biến thần tốc, thấy tiếp tục bị động bị đánh, không phải là lương pháp, quyết tâm phía dưới, tức thời động tác, Tuyệt Sát lệnh ra lại. Ngày kế tiếp nửa đêm, thiên hạ sát thủ tại thành nam ngoài cửa tập kết, cùng bàn đại kế. Cái gọi là đại kế, không ngoài chính là tập kết nhân lực, muốn về kính cho Tứ Quý Lâu một cái hạ mã uy. Thiên hạ sát thủ nếu tập kết, nếu là không làm ra một phen đại sự, làm sao xứng đáng Tuyệt Sát lệnh tên tuổi. Là lấy vào lúc ban đêm, làm người đề xuất Huyết Đao Đường Vô Tình Lâu trực tiếp xuất động tự thân sở thuộc hơn phân nửa cao thủ, lại thêm rất nhiều âm thầm hành động tự do sát thủ tham dự chiến dịch này, nhân thủ đã vượt qua 500 người. Chính là muốn lấy đại sơn áp đỉnh chi thế, đem Thiên Đường Thành Tứ Quý Lâu nguồn lực lượng này triệt để phá hủy, không lưu chỗ trống, không lưu người sống. Để bảo đảm lần này hành động có thể thành công, Huyết Đao Đường Hồng Trảm cùng Vô Tình Lâu hận biệt ly thậm chí liên danh phát ra thông cáo, mời Sâm La Đình tham dự. Vô Tình Lâu lâu chủ hận biệt ly tư nhân đưa lên một phong tạ lỗi văn kiện. Đối lại trước khắt khe, khe khắt Sâm La Đình thả ra thiện ý biểu thị ra liên tục áy náy, càng hứa hẹn thiếu Sâm La Đình một cái đại nhân tình, tất có hoàn lại ngay. Sâm La Đình Tần Quảng Vương nhìn thấy tin tức, tự nhiên là trước tiên tìm Vân Dương thương nghị, đến lúc đó chỉ cần đem minh vụ vung ra, đại biểu Sâm La Đình xuất thủ. Vân Dương nói, nhưng trên thực tế người không cần lộ diện, bực này binh hoang mã loạn thời điểm, chúng ta không tham gia náo nhiệt, biết minh vụ phạm vi bao phủ cũng đủ lớn. Ai dám nói Sâm La Đình chưa từng hết sức? Nhất điện Tần Quảng Vương cười quái dị một tiếng, lộ ra rất là tâm tình thư sướng. Chúng ta cũng đều rất thích xem náo nhiệt, tọa sơn quan hổ đấu nhất là ưa thích. Vân Dương lật ra một cái to lớn bạch nhãn, quả là im lặng. Vân Dương đến cùng còn đánh giá thấp Sâm La Thập Vương cái gọi là thích xem náo nhiệt hào hứng cao trình độ. Vào lúc ban đêm, minh vụ phóng đại, chưa từng có tàn phá bừa bãi, đúng là thập điện đại vương đồng thời xuất động, thành đoàn tiến về đi xem náo nhiệt, đồng dạng ôm lấy xem náo nhiệt ý nghĩ. Vân Dương thấy thế suýt nữa tức đến méo mũi liền dừng ở nhìn. Cái náo nhiệt, cần nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây à? Các người nhưng biết nhìn trận này náo nhiệt cần gánh chịu bao lớn phong hiểm sao? nếu là chỉ một hai người, nhìn xem tình huống không đúng chúng ta có thể tức thời chạy trốn. Nhưng là các ngươi tất cả đều tới, phần này lực lượng lại là quá đủ. Một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần hơi có cái không cam tâm rút lui. Như vậy, liền tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng một trận đại chiến. Tuyệt đối đừng khiến cho chúng ta những này xem náo nhiệt cuối cùng lại đánh sân nhà. Vậy coi như bị đè nén chết rồi. Phải biết, tứ quý lâu chiến lực căn bản cũng không dừng trước mắt một chút như thế. Còn có niên tiên sinh cùng một cái khác đương thời đỉnh cao nhất cấp bậc cường giả ở bên ngấp nghé. Nếu là bọn họ cho rằng có cần phải tham gia trận chiến này, các ngươi lấy là địch đối với tiền cảnh sẽ còn rất mỹ diệu sao? Nhưng bây giờ người đều tới, Vân Dương cũng là không có cách nào, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đồng dạng ôm đến xem náo nhiệt ý nghĩ. Còn có Ngọc Đường, Tiêu Giao, Vương Vân Hầu đại nhân, ngoài ra âm thầm còn có rất nhiều cao thủ, cũng đều có dấu ở một bên xem náo nhiệt ý nghĩ. Dù sao tuyệt đại đa số người cũng đều tích trữ, lần này đương thời sát thủ đại tập hợp, có lẽ coi là thật có thể một áp chế tứ quý lâu nhuệ khí. Nếu là có thể thuận tay nhặt cái tiện nghi thì tốt hơn, ý nghĩ như vậy. Nhưng lần này xem náo nhiệt, lại làm cho Vân Dương trong lòng lại lần nữa thật to rung động một lần. Tứ quý lâu nội tình thực lực cường hãn, bọn sát thủ công sát thủ đoạn chi quỷ quyệt, để ở đây tất cả mọi người là cảm giác mở rộng một lần tầm mắt. Dưới cái thanh danh vang dội, danh bất hư truyền, tứ quý lâu ứng đối rất rõ ràng, tứ quý lâu uy danh quyết không có thể rơi. Chúng ta tuyệt không lui, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, trực tiếp chính là minh đao minh thương, trụ đá giữa dòng, một cái sân rộng, phân làm đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi một cái phương hướng, an bài ba vị cao thủ canh giữ ở chỗ tối tăm tọa trấn. Ba người này cái gì đều không để ý, cũng chỉ phụ trách ứng đối hướng chính mình mặt này tới địch nhân. Chờ lấy ba người chết rồi, hoặc là mệt mỏi, thụ thương, người tứ quý lâu mới có thể lần nữa đi ra ba người tiếp ứng. Tiếp nhận, đây là một loại cuồng ngạo tỏ thái độ. Mặc kệ các ngươi bao nhiêu người đến, ta liền những người này ứng đối. Mà bọn sát thủ bên kia hoa dạng, cũng là tầng tầng lớp lớp. Chỉ có nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được, không làm được, mở ra chiến dịch này đại mạc, một ngựa đi đầu đập ra đại môn, chính là vô tình lâu lâu chủ hận biệt ly, một trường quét ngang, đại môn toàn bộ liền mở rộng, nhưng chiêu này cũng không đại biểu cái gì, liền vẻn vẹn tại tuyên chiến, kéo ra chiến màn mà thôi, dù sao tham dự chiến dịch này. Tất cả đều là đi tới đi lui cao thủ. Ai còn đi cái gì đại môn a? Chỉ gặp một trận gió lên, vô số cho bụi dơ lên giữa không trung. Trong đó có bao nhiêu phiến đã mục nát lá rụng, trên không trung đảo quanh, chậm rãi rơi xuống. Bốn phía lẳng lặng im ắng, chỉ có tối tăm mờ mịt minh vụ ở trong trời đêm chập trùng không chừng tung bay. Cái nào đều là dáng vẻ. Chẳng qua là khi lá rụng kia bồng bềnh hồ hồ hạ xuống xong, tự có vô số lạnh lẽo lưỡi đao từ trên lá rụng biểu bay ra ngoài. Dấu bé hôm nay canh một, bất quá cái này canh một 4000 chữ nha. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.